Iragan, cậu bé cưỡi rồng. Cậu bé cưỡi rồng, góc truyện audio.com. Iragan thức dậy, trong phòng chỉ còn mình nó. Trên tường có mấy dòng chữ viết bằng than. Iragan, ta đi tới khuya, tiền ăn sáng để dưới đệm. Tham quan thành phố đi. Nhưng phải thận trọng, Brom, TB, tránh xa lâu đài, nhớ đem theo cung tên. Iragan lau lời nhắn trên tường. Lấy tiền, đeo cung lên vai, ra khỏi quán trọ, nó lang thang qua các con đường rất nhiều cửa hàng. Nhưng chẳng có cửa hàng nào hấp dẫn bằng cửa hàng dược thảo của bà Angela ở Tem. Nhìn những ngôi nhà tối tăm, kín đáo, nó cảm thấy có vẻ thoải mái trong thành phố này. Mua một miếng bánh mì phô. Ma, Iragan ngồi trên hè đường vừa ăn vừa ngắm cảnh phố xá. Sau đó nó tới một góc đường. Vì nghe tiếng hoang hoang của một tay bán hàng đấu giá đang quảng cáo hàng. Khoảng 10 người đang đứng trên khán đài cao chừng một thước. Phía trước, một đám đông áo quần sặc sỡ đủ màu. Iragan tự hỏi, buôn bán gì mà chẳng thấy hàng họ đâu. Gã bán đấu giá ngừng quảng cáo. Ngoắt tay gọi một thanh niên. Anh ta vụng về, khó khăn leo lên, chân tay đều bị xích. Gã bán hàng lại oang oang. Đây là món đầu tiên. Một con đực mạnh khỏe. Mới bắt được tại sa mạc Hadarak tháng trước. Bảo đảm hàng xịn, hoàn hảo. Hãy nhìn cơ bắp trên tay chân nó đi. Khỏe như trâu, lao động nặng tuyệt vời. Và nhất là thông minh như một cái móng tay, nếu nó có thể nói được ngôn ngữ văn minh của chúng ta. Quý ông quý bà bỏ qua rất uổng. Đám đông hô hố cười. Iragan nghiến răng đầy phẫn nộ. Môi nó mấp máy suýt bật ra mấy câu thần chú. Cánh tay mới tháo nẹp của nó giơ lên. Dấu hiệu trên bàn tay ngời sáng. Nhưng rồi nó chợt nghĩ đến hành động hấp tấp xảy ra với lũ quái Ergo đã gây ra bao phiền toái. Nếu nó dùng phép thuật giải phóng cho người nô lệ này, anh ta sẽ cũng bị bắt lại trước khi tới được tường thành. Và lúc đó tình trạng của anh ta còn khốn khổ hơn. Iragan tuyệt vọng nhìn người nô lệ bị bán cho một thằng cha mũi khoằm như mỏ diều hâu. Nô lệ tiếp theo được giao bán là một bé gái. Chưa đến 6 tuổi, nhỏ tí teo, con bé co rúm trong vòng tay bà mẹ đang khóc ngất. Iragan lách khỏi đám đông, lòng đầy căm hờn, tức giận, qua khỏi mấy đoạn phố, nó mới lặng lẽ khóc, rồi đấm như điên lên một bức tường cho đến khi bàn tay chảy chùa. Chính vì những điều như thế, mình sẽ tranh đấu với triều đình, cùng với Sapphire, mình sẽ giải phóng người nô lệ, mình đã được ban cho những sức mạnh đặc biệt hơn người. Nếu mình ích kỷ đến không sử dụng sức mạnh trong những công việc chính đáng đó, thì đâu đáng mặt một trang kỵ sĩ. Khi bình tĩnh trở lại, Iragan ngạc nhiên thấy nó đang đứng trước thánh đường, trên mái nhọn phủ đầy tượng và chữ cổ, đầu quái vật nhe nanh dưới những mái hiên, trên những bức tường, hình ảnh vua chúa, anh hùng, quái thú lạnh lùng trên nền cẩm thạch, cùng với những hàng cột đủ kích cỡ là những cửa sổ kính màu cao lớn. Chiếc tháp nhọn chụp trên mái như một cột buồm, chìm trong bóng râm, mặt tiền thánh đường là một cửa sắt cẩn những hàng chữ bạc. Iragan dáng đọc những hàng chữ cổ, phúc cho kẻ nào vào chốn này hiểu được những bất mãn của nó và quên đi mọi ràng buộc. Là những người thân yêu, toàn thể khung cảnh thánh đường làm Iragan lạnh xương sống, nơi đây mang một vẻ đe dọa kỳ lạ, như một tên cướp đang rình rập nạn nhân tiếp theo của nó. Những bậc thềm rộng lớn dẫn lên lối vào. Iragan ngần ngại đẩy cánh cửa. Bước vào trong, bên trong im vắng như một ngôi mồ hoang lạnh lẽo. Những bức tường cao vòi vọi tới vòm trần, làm nó cảm thấy bé nhỏ như một con kiến. Những bức tranh bằng kính màu trên cửa sổ, diễn tả những cảnh giận dữ, căm ghét, ăn năn sám hối, phản chiếu những tia sáng ma quái lên một khoảng những dãy băng ghế đá. Giữa khoảng cách của những ô cửa sổ là những pho tượng mắt xanh lè. Nghiêm khắc, bàn thờ là một phiến cẩm thạch không trang trí. Phía sau bàn thờ, những cái ống của một cây đàn gió vươn tới trần. Khi có gió mạnh kéo ngang ra, Leona, tiếng đàn sẽ trỗi lên. Iragan quỳ gối cúi đầu. Nó không cầu nguyện, chỉ để tỏ lòng tôn trọng những kiếp người mà ngôi thành đường này từng chứng kiến. cũng như những khốn khổ của những người đã hoàn thành nên vẻ hào nhoáng bên trong những bức tường này. Đây là nơi âm u đáng sợ, trong cái ớn lạnh lẩn khuất một tia vĩnh cửu và phải chăng sức mạnh của thánh đường là chính điểm này. Vừa đứng dậy, quay ra, nó lạnh toát người, tiếng tim đập như tiếng trống. Tụi Razak đứng ngay lối vào, đang trừng trừng nhìn nó, những lưỡi gươm tuốt trần, sáng rực màu đỏ máu. Một tên Razak rít lên như huýt sáo. Chúng không hề nhúc nhích. Iragan mùn mụt căm hờn. Mấy tuần qua nó lặn lội truy lùng. Giờ là lúc phục thù ở trong tầm tay. Mối phẫn nộ bùng lên như hỏa diệm sơn. Iragan gào lên một tiếng như tiếng sấm. Tay rút cung tên, nhắm bắn liền ba phát. Tụi Razak nhảy tránh nhanh lẹ phi thường. Vừa rít, chúng vừa chạy qua mấy hàng ghế. Xông tới Iragan, những vạt áo đen phất phới như cánh những con quạ. Iragan lắp thêm tên, nhưng nó chợt nghĩ, nếu chúng biết chỗ tìm ra mình, chắc ông già cũng bị nguy rồi. Phải báo cho ông biết. Ngay lúc đó, Iragan khiếp đảm thấy một đám lính tiến vào thánh đường. Lố nhố ngoài cửa cũng đầy những lính. Nó tiếc rẻ nhìn mấy tên Razak, rồi chạy vào tiền sảnh bên trái bàn thờ. Nhảy qua rào, xuống hành lang, tiếng chân Razak rầm rập phía sau. Iragan dướn người cố chạy, nhưng nó bị một cánh cửa chặn đường, không thể phá được cánh cửa gỗ nặng nề. Razak gần kề phía sau. Iragan điên cuồng hít một hơi mạnh, la lên, Zirda, ánh sáng lóe lên, cánh cửa tan thành muôn ngàn mảnh vụn bay lả tả. Nó nhảy qua căn phòng nhỏ, cắm đầu chạy tiếp, qua nhiều phòng ốc khác. Những giáo sĩ hốt hoảng vừa la vừa chửi. Chuông báo động reo vang. Iragan chạy xuyên qua bếp. Vượt qua hai tu sĩ. Lách mình qua một cửa hông. Nó lọt vào một khu vườn. Chung quanh có tường cao bao bọc. Iragan vội quay trở lại. Nhưng phía sau tiếng rít của Razak đã cận kề. Nó đành chạy lại bức tường. Nhắm bức tường quá dày. Nếu dùng phép thuật để phá. Nó sẽ không còn sức để thoát thân. Giơ cao hai tay, phóng người nhảy lên, những ngón tay Iragan chỉ bám hờ được mép tường. Thở hồng hộc, nó cố giữ thân hình treo sát tường. Mấy tên Razak khệnh khạng vào vườn, đầu lắc lư như chó săn đánh hơi mồi. Iragan gồng mình đu lên, vai đau nhói khi quăng mình sang được phía bên kia. Vừa kịp lảo đảo đứng dậy chạy vào một ngõ hẹp, tụi Razak cũng đã vọt qua tường. Iragan chạy chừng hơn một dặm mới dám ngừng lại thở. Nó lẩn vào một khu chợ đông đúc, rồi nhào xuống gầm một xe chở hàng vắng chủ. Bằng cách nào chúng phát hiện ra mình? Chúng không thể biết mình ở đâu, trừ khi có chuyện xảy ra cho ông Brom. Nghĩ vậy, nó liên lạc với Sapphire. Razak đã tìm ra anh. Chúng ta đang bị nguy hiểm. Thử xem ông già có sao không? Nếu không, báo cho ông biết tin ngay. Bảo ông gặp anh tại quán trọ, sẵn sàng bay lại anh càng sớm càng tốt, rất có thể cần em giúp để tẩu thoát. Một lúc sau, Sapphire trả lời, xong rồi, ông ấy sẽ gặp anh tại nhà trọ. Đừng đi đâu nữa, nguy hiểm lắm, chui khỏi gầm xe, Iragan vội vã về quả cầu vàng. Đóng hành lý, yên cương xong, dắt ngựa ra ngõ ai đứng chờ. Về tới nơi, ông Brom nhảy ngay lên hỏa tuyết, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Razak xuất hiện ngay sau lưng cháu trong thánh đường. Cháu cố chạy về, nhưng chỉ một giây nữa. Có thể chúng sẽ tới đây. Ngay khi chúng ta ra khỏi Dra, Leona, Sapphire sẽ đi cùng chúng ta. Chấm, phải ra khỏi đây ngay. Trước khi chúng đóng cổng thành, dù làm chuyện gì, cháu không được tách khỏi ta. Iragan cứng người, khi thấy đám lính đang đi nơi cuối phố. Ông già vừa rủa vừa giật cương cho hỏa tuyết phi nước đại. Iragan dạp mình trên con ca đóc phóng theo. Nhiều lần hai người suýt vấp ngã. Vì phải vọt qua, luồn lách giữa đám đông khi tới gần cổng thành. Gần tới nơi, Iragan hoảng hốt thấy cổng thành đang từ từ hạ và một hàng gươm giáo chặn ngang. Ông Brom cứng rắn nói. Để ta làm việc với đám lính, cháu phải tìm cách mở cửa thành. Iragan gật đầu, nghiến răng, thúc ngực tiến tới, đám lính hạ mũi giáo ngang tầm ngực ngựa. Iragan nghe tiếng la hét của đám lính, nhưng chỉ chăm chăm nhìn cổng đang khép lại. Ông Brom đưa tay lên nói. Những lời nói như làm tụi lính bị cắt một chân. Chúng nghiêng ngả dựa vào nhau. Iragan lấy hết sức bình sinh. La lớn, du cry huider, cổng sắt run lên bần bật rồi đứng im. Tiếng vó ngựa tanh tách vượt khỏi cổng thành. Đám đông và tụi lính há hốc mồm kinh ngạc. Iragan quay lại vẫy tay. Cánh cổng nặng nề đóng chặt lại. Vừa phóng ngựa, ông già vừa ăn náy nhìn Iragan, vì ông biết nó rất mệt. Khi xuyên qua ngoại ô Dra, Leona, hai người mới nghe tiếng kèn báo động từ trong thành. Saphira đang nấp sau lùm cây chờ họ. Ông Brom nói ngay, đi với Saphira, nhớ ở trên cao, dù chuyện gì xảy ra với ta. Ta đi về hướng nam, bay gần thôi, chúng thấy Saphira cũng không là điều cần thiết nữa. Iragan đang nhìn mặt đất trôi ngược và ông già gò mình phóng ngựa phía dưới. Saphira chợt hỏi, anh không sao chứ? Không sao, nhưng hoàn toàn nhờ may mắn thôi. Thở ra một bụng khói, chứng tỏ đang bực bội. Saphira nói, tất cả thời gian vất vả truy lùng Razak thành công cốc giáo. Anh biết, nếu chỉ có Razak, anh đâu buông tha chúng. Nhưng với tất cả đám lính đó, mình không đủ sức, con đường phía dưới vùn vụt giật lùi. Đã qua khỏi vùng hồ Leona, chúng đang bay trên vùng đất khô cằn đầy đá và những bụi xương rồng cao. Mây đen kéo đầy trời, chớp lóe lên từ xa. Saphira bắt buộc phải hạ cánh, vì gió bắt đầu gào thét. Ông Brom ngước lên hỏi Iragan. Sao vậy, gió mạnh quá, có thấy gì đâu, trên cao kìa, ông trao dây cương Cadoc cho nó. Người, ngựa và rồng tiếp tục lên đường. Trên mặt đất Saphira khó nhọc mới theo kịp hai con ngựa. Gió mạnh thêm, bụi cuốn mịt mùng, Iragan và ông già phải cuốn khăn che bụi. Tuy vậy, Iragan lại mong trời sớm đổ mưa để xóa những dấu vết trên đường. Trời tối. Họ phải cắm trại giữa hai tảng đá, ăn đồ ăn nguội vì không dám nổi lửa. Saphira xòe cánh làm lều. Ăn xong, Iragan chợt hỏi, sao chúng lại tìm được chúng ta? Chấm, một người hầu trong lâu đài cho biết, trong số họ có một tên gián điệp. Nó đã báo cho Taber, và lão báo cho Razak. Vậy là chúng ta không thể trở lại Ra, Leona được nữa, mấy năm nữa mới có thể trở lại đó được. Chúng ta có nên tìm cách nhử cho Razak ra ngoài không? Để Saphira xuất hiện, chúng sẽ đuổi theo, và ít nhất 50 tên lính sẽ truy đuổi cùng chúng. Nhưng lúc này không phải thời gian để bàn cãi chuyện này. Ngay bây giờ, phải tìm mọi cách để sống còn. Đêm nay sẽ vô cùng nguy hiểm, vì Razak sẽ lợi dụng đêm tối để truy đuổi theo ta. Cháu phải nhớ, chúng mạnh mẽ nhất khi trời tối. Chúng ta phải thay phiên canh gác cho tới khi trời sáng. Iragan chợt thấy một thoáng di động của một miếng màu nho nhỏ nổi bật trong đêm tối. Nó tiến lên mấy bước để nhìn cho rõ. Ông Brom hỏi, có gì thế? Nó quay vào bảo, cháu không biết, hình như cháu thấy một con chim. Sau gáy nó bỗng nhói đau và có tiếng Saphira gầm lên. Iragan gục xuống, ngất đi, cách chương.